Nhật ký tìm chồng của mẹ hồ đồ. Chương 26, nói đùa. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Long Quân An cũng hồi phục tinh thần. Ngoáy ngoáy lỗ tai rồi cười tà mị. Giờ anh dám cá nếu chị dâu này là chị dâu thật của mình thì anh chấp nhận biến nửa thân dưới của mình thành thái giám. Anh trai mình cũng thật ngốc. Tìm ai không tìm lại đi tìm một cô nhóc háo sắc về nhà. Lại còn dám lừa mẹ nữa. Long Viêm Dạ nhìn ánh mắt háo sắc của An Tiểu Yêu rồi tiến lại gần. Chị nói chỉ cần em hôn chị một cái thì chị sẽ nói mọi chuyện cho em biết phải không? Nhìn chị cũng rất đáng yêu. Vậy thì em sẽ cho chị hôn một cái. Ngón tay Long Quân An khẽ lướt qua cánh môi của An Tiểu Yêu. An Tiểu Yêu lo lắng nuốt nước bọt ực một cái. Mình thật là ngốc, sao lại có thể nói ra những điều đó chứ? Nhưng ánh mắt của Long Quân An như đang mời gọi mình. Ngón tay ấm áp của anh ta trên môi mình thật quyến rũ. Cả người An Tiểu Yêu nóng lên, không thể mở miệng được. Đầu cô không tự chủ khẽ gật một cái. Thấy An Tiểu Yêu gật đầu đồng ý, Long Quân An cười sung sướng. Anh biết An Tiểu Yêu không có khả năng miễn dịch với sức hấp dẫn của mình mà. Thật dễ dàng để An Tiểu Yêu nói ra sự thật. Nếu chị dâu đã đồng ý mà mình từ chối thì thật là không hay chút nào. Long Quân An nâng cằm An Tiểu Yêu lên, đặt nụ hôn lên môi An Tiểu Yêu. Lúc này trong đầu Tiểu Yêu trống rỗng. Anh ta hôn mình thật. Ha ha ha, anh ta thực sự đã hôn mình. An Tiểu Yêu ngây ngất, ngất ngây trong nụ hôn của Long Quân An. Nụ hôn này thật dịu dàng khác xa so với lúc Long Viêm Dạ hôn mình. Long Quân An không ngờ môi An Tiểu Yêu lại ngọt đến thế nên cứ thế hôn sâu hơn. Nóng bỏng hơn, khẽ mở hàm răng An Tiểu Yêu ra. Long Quân An cứ thế đòi hỏi nhiều hơn. Thật lâu sau, An Tiểu Yêu cảm thấy máu không chảy được lên nào thì Long Quân An mới chịu buông tha cho Tiểu Yêu. Đã làm theo lời chị nói, giờ thì có thể nói sự thật cho em biết được chưa? Không phải chị bảo em hôn chị thì chị sẽ nói rõ chân tướng mọi chuyện sao? An Tiểu Yêu vẫn cảm thấy choáng váng. Người này thật lợi hại. Một nụ hôn mà có thể làm cho đầu óc mình quay cuồng. Nhưng đầu An Tiểu Yêu chưa toạt động lại. Nếu giờ mình nói hết ra thì sau này muốn hôn anh ta nữa thì mình biết dùng lý do gì? Thật nhanh chóng trong đầu An Tiểu Yêu đã nghĩ ra cách đối phó. Bất luận thế nào mình nhất định phải tóm được anh chàng đẹp trai này bỏ vào túi. Ha ha ha, tôi nói như thế à, làm gì có. Tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi chẳng biết chuyện gì hết. Cậu dám sau lưng Long Viêm Dạ hôn tôi. Cậu loạn luân với chị dâu mình. Từ giờ cậu phải nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ mách với mẹ cậu và Long Viêm Dạ. Bùm, Long Quân An té ngã xuống đất. Mình có nghe nhầm không? Cô nhóc này dám uy hiếp mình, mục đích quá rõ ràng. Long Quân An bò từ dưới đất lên. Cô bé này thật thú vị, nhưng anh không vội vạch trần chỉ im lặng xem sau này cô muốn làm gì. Được được, tất cả em nghe theo chị, nhưng chị không thể hạ nhục em nha. Long Quân An làm bộ ngượng ngùng ôm ngực mình, thấy An Tiểu Yêu dương dương tự đắc cười vui vẻ. Long Quân An cảm thấy thật thú vị. Hóa ra trêu cô nóc này cũng rất thú vị nha. Long Quân An thấy hối hận vì trước đây mình không gặp được người như cô bé này, cách chương.